Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Chương 370 ai nói cho ngươi là chết chứng? Đế Lâm Nguyên Ý Tứ trực tiếp đánh đi vào, đoạt lại nói, nhưng Thiên Lan không đồng ý, nàng nhưng không nghĩ bị người cả ngày đuổi theo chạy. Tuy rằng bọn họ làm chuyện này hậu quả 90% khả năng chính là bị người đuổi theo chạy. Nhưng là đánh bại thấp một chút nguy hiểm, nàng còn nói rất vui lòng, ở trên đảo ẩn núp một đoạn thời gian, thăm dò giao linh tộc một ít tập tính, rốt cuộc vẫn là hải tộc, mỗi đêm giao linh tộc đều sẽ trở lại trong biển hấp thu linh khí. Ban ngày trở lại trên đảo, buổi tối cũng có người thủ, chúng ta muốn trộm đến hảo hảo kế hoạch một chút. Đế Lâm Nguyên dựa vào bên cạnh trên thân cây, vẻ mặt nhàn nhã. Dùng đoạt nhiều phương tiện, hà tất như vậy phiền toái, vì cái chết chứng nàng còn muốn đi đoạt. Nàng hình tượng toàn hủy hoại, bất quá này phương pháp thật sự tương đối đơn giản thô bạo. Cũng là dễ dàng nhất được đến, nghĩ nghĩ, Thiên Lan quyết định kết hợp một chút, thừa dịp buổi tối giao linh tộc hạ hải lúc sau đi đoạt lấy. Buổi tối hư hải trên không đầy sao điểm xuyết, thật là đẹp. Hiển nhiên Thiên Lan lúc này vô tâm tình đi nhìn không trung. Giao linh tộc cơ bản đã xuống biển, chỉ còn lại có vài người canh giữ ở một tòa tu sửa xa hoa kiến trúc trước. Này kiến trúc là cái hình tròn, có điểm giống Mông Cổ cái loại này nhà bạt. Thiên Lan làm Lục Y đi đem những người đó dẫn dắt rời đi. Lúc này mới cùng Đế Lâm Nguyên vào cái kia kiến trúc. Nhưng mà Thiên Lan nhìn trước mặt hàng trăm trứng, một trận vô ngữ. Không ai nói cho nàng nơi này có nhiều như vậy trứng a. Này muốn trộm nào viên? Sốc bàn, không phải nói giao linh tộc sinh dưỡng khó khăn sao? Vì mau nơi này sẽ có nhiều như vậy trứng. Hiển nhiên Đế Lâm Nguyên không có Thiên Lan như vậy dối dám. Trực tiếp tuyển gần nhất kia quả trứng. Lôi kéo Thiên Lan liền đi ra ngoài. Chờ, chờ một chút. Thiên Lan bỗng nhiên bất động. Tầm mắt phòng khai những cái đó trứng. Dừng ở cuối cùng một cái tượng đá mặt trên, kia không phải Lam Uyển sao? Đế Lâm Nguyên là gặp qua Lam Uyển bức họa, cho nên có thể nhận ra kia tượng đá điêu khắc chính là người nào. Chỉ là, một nhân loại tượng đá vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên Lan đi vào kia tượng đá, tinh tế nhìn trong chốc lát, ở trong lòng đem trong trí nhớ Lam Uyển tương đối một phen. Cuối cùng nói. Này không phải Lam Uyển, tượng đá có khả năng cùng chân nhân có khác biệt. Nhưng Thiên Lan trong lòng có cổ trực giác này không phải Lam Uyển. Nhưng là cùng Lam Uyển tuyệt đối thoát không được quan hệ. Một cái cùng Lam Uyển tương tự tượng đá xuất hiện ở hải tộc chung. Này đại biểu cái gì? Xem ra lần này ngươi lại bị quy nhai tính kế, Đế Lâm Nguyên khoanh tay trước ngực. Khóe mắt có vài phần trào phúng. Bất quá càng có rất nhiều lạnh lẽo, phanh, không tốt, Lục Y đã xảy ra chuyện. Thiên Lan trong lòng đau xót. Bởi vì 7 tháng quan hệ, nàng thực dễ dàng liền cảm nhận được Lục Y trạng huống. Lắp mình từ kia kiến trúc ra tới, thẳng đến Lục Y nơi địa phương, vừa rồi Lục Y đem kia mấy người dẫn tới đảo biên. Lúc này Lục Y đang bị kia mấy người vây quanh ở trung gian. Màu xanh lục làn váy lây dính thượng vết máu, ở màu bạc dưới ánh trăng có vẻ ám trầm vô cùng. Thiên Lan không chút suy nghĩ, trực tiếp vận khí linh lực công đi lên, nhìn đến Thiên Lan, Lục Y tùng khẩu khí đồng ý lại lo lắng lên, những người này so nhìn qua lợi hại hơn, chủ nhân, cẩn thận tiểu tâm cái giám a. Thiên Lan lôi kéo Lục Y trực tiếp bay lên không hơn nữa, cùng phía trước giống nhau. Những người đó không dám cùng nàng bay đến không trung. Thiên Lan mím môi, này thật đúng là cái phương tiện lỗ hổng a. Tộc trưởng, không hảo, dục chứng thất thiếu một cái, nơi xa đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một người. Trong miệng lớn tiếng kêu, mấy người chung, một trung niên nhân đứng dậy, uy nghiêm nói, ngươi có thể đếm được rõ ràng. Số rõ ràng, ta tới lui lui đếm vài biến. Thiếu một cái, người nọ có chút sợ hãi, thanh âm đều mang theo âm dung. Tộc trưởng, trộm trứng người nhất định là kia hai nữ nhân, không không thể làm các nàng chạy. Tộc trưởng bên người một cái hán tử nổi giận gầm lên một tiếng. Không đợi kia tộc trưởng theo tiếng trực tiếp biến trở về nguyên hình bay đến không trung. Quăng ngã, nói tốt không thể phi đâu. Giao linh thú là giao nhân cùng một loại kêu không nổi danh tự linh thú hỗn hợp chủng tộc. Ngoại hình thượng giao linh tộc cùng giao nhân không sai biệt lắm. Nhưng là thực lực lại là giao nhân mấy lần. Một khi khôi phục nguyên hình, Thiên Lan liền cảm giác cái loại này cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Trong cơ thể linh lực ẩn ẩn có hỗn loạn tiết tấu. Đế Lâm Nguyên cái kia ngu xuẩn đi chỗ nào? Ta dựa, theo hiện ra nguyên hình càng ngày càng nhiều giao linh tộc. Thiên Lan thân thể thừa nhận áp bách càng ngày càng nghiêm trọng. Thân hình ở trong không khí lung lay vài hạ, khó khăn lắm ổn định thân hình. Lục Y cũng hảo không đến chỗ nào đi, tuy có thượng cổ huyết mạch, nhưng là thực lực quá yếu. Đối tượng này đó giao linh tộc liền hành động đều chịu hạn. Liền ở Thiên Lan sắp ổn không được thân hình thời điểm. Hồng Y rêu giao Đế Lâm Nguyên mới thong thả đạp không mà đến. Một tay đem Thiên Lan vớt đến trong lòng ngực, bàn tay đặt ở nàng phía sau, chuyển vận linh lực cho nàng. Nương tử, ngươi thực nhược a. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt đau kịch liệt siêu. Thiên Lan một hơi không đi lên, cắn răng nói. Ta nếu là rất mạnh, muốn ngươi gì dùng, nói được cũng là, vậy làm vi phu biểu hiện biểu hiện. Ngươi chạm đẹp, Đế Lâm Nguyên mắt lam khinh phiêu phiêu đảo qua phía dưới còn chưa hóa hình giao. Linh tộc tộc trưởng, khóe miệng xả ra một đạo quỷ dị độ cung. Hồng Y tung bay gian, giao linh tộc tộc trưởng liền nhìn đến tộc nhân của mình bị một đạo vô hình dòng khí quét đến. Đủ một xa đọa đến mặt đất, mà cái kia nam tử. Đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn hắn, giống như xem một kiện vật chết, từ trước đến nay không sợ hãi bất luận kẻ nào tộc trưởng giờ khắc này đáy lòng sinh ra một loại vô. Pháp phản kháng ý niệm, cái này nam tử thực lực ở hắn phía trên, ta nương tử bắt ngươi một viên phá trứng đó là để mắt các ngươi. Như thế nào, hiện tại còn muốn trở về sao? Đế Lâm Nguyên thanh âm dần dần truyền xa. Kia trong tộc một đầu mồ hôi lạnh, thân thể linh lực không ngừng tán loạn, mà mặt khác tộc nhân cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nhà mình cục cưng còn bị người ta nói thành phá trứng. Quả thực là không thể nhẫn, tộc trưởng muốn cưỡng chế phá tan tỏa định ở hắn trên người lực lượng. Đế Lâm Nguyên chỉ cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn động tác, đến cuối cùng tộc trưởng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì nam nhân kia nói đúng. Dĩ vãng hắn lấy làm tự hào lực lượng căn bản không chịu hắn khống chế. Ta làm tốt lắm sao? Đế Lâm Nguyên chân chó hoảng đến Thiên Lan bên người, lộ ra một hàm răng trắng. Thiên Lan trắng nàng liếc mắt một cái, từ không trung rơi xuống đi. Chúng ta không có muốn đả thương hại các ngươi ý tứ. Chỉ là hướng các ngươi mượn điểm đồ vật phốc. Tộc trưởng một ngụm lão huyết phun ra. Trộm nhân ra hài tử kêu mượn điểm đồ vật, các hạ muốn như thế nào mới có thể đem trứng trả lại cho ta? Tộc trưởng có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, ai, kia không phải chết trứng sao các ngươi làm gì như vậy một bộ đã chết nhi tử biểu tình? Thiên Lan thấy bốn phía khôi phục hình người giao linh thú đều là vẻ mặt bi phẫn đan xen bộ dáng. Không khỏi có chút kỳ quái. Liên tính là kia chứng đối bọn họ hậu đại cống hiến cực đại. Khá vậy không cần kích động như vậy đi. Tộc trưởng lần này là thật sự hộc máu. Đỏ tươi máu rừng ở trên bờ cát, nháy mắt liền thấm đi vào. Ai nói cho ngươi kia chứng là chết? Hết chương.